Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bạt tai như vậy vang dội. Chương 107, bạt tai như vậy vang dội. Lâm Phong nghe được thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng. Hắn xưa nay không cho là nói chuyện, còn cần tư cách, đúng là thiếu nữ này, luôn mồm luôn miệng xưng người khác, ngay cả nói chuyện cũng không tư cách. Như vậy người đây, hơi một tí lấy roi đánh người. Người tư cách, lại từ đâu bên trong đến? Thiếu nữ trong tay hơi dùng sức, nhuyễn roi từ Lâm Phong bàn tay ra rút ra. Thủ đoạn run run, nhuyễn roi càng trở nên thẳng tắp, giống như độc long giống như hướng về Lâm Phong trên mặt mà đi. Được lắm rắn rết nữ nhân, mặc dù trường đẹp đẽ, cũng làm người căm ghét. Lâm Phong âm thanh lạnh giá, hắn cùng đối phương bản không có bất kỳ thù hận, thậm chí hỗ không tương tự, vẻn vẹn là bởi vì Tĩnh Vân nghi vấn lời của nàng. Người liền muốn dùng roi đánh Tĩnh Vân mặt, muốn Tĩnh Vân trả giá thật lớn, mà Lâm Phong, hắn đương nhiên muốn phản kháng. Liền, thiếu nữ liền không chút khách khí ra tay với hắn, chiêu nào chiêu nấy độc ác. Lẽ nào chỉ cho phép người bác bỏ lời của người khác, nhưng không cho phép người khác phản đối ý của nàng thấy? Này không khỏi cũng quá mức vô lễ càn rỡ. Ngươi muốn chết, thiếu nữ gầm lên một tiếng, roi dài gào thét, cực kỳ sắc bén, linh vũ cảnh tầng 1 mà thôi, như vậy không coi ai ra gì. Lâm Phong trong lòng xem thường, lật bàn tay một cái. Lục đạo trưởng ấn ầm ầm gian hung mãnh đập ra. Bát hoang trưởng, mặc dù không cần phải đỉnh cao, cũng không phải đối phương có thể chống lại. Khủng bố trưởng lực hung mãnh đập ra. Lục đạo thâm sắc trưởng ấn mênh mông mà mạnh mẽ. Nguyễn roi không cách nào tập kích nửa phần. Trong nháy mắt cuốn ngược mà đi. Tú tiểu tâm, thiếu nữ phía sau hai người bước chân một bước. Đồng thời một trưởng đánh ra, một luồng dâng trào kinh phong bừa bãi tàn phá, lục đạo trưởng ấn toàn bộ dập tắt, đám người chung quanh cũng đều rất xa né tránh đến. Mấy người này xem ra thân phận đều không bình thường, tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng đều đặt chân linh vũ. Mọi người thấy mấy người thực lực càng đều đến linh vũ cảnh. Trong lòng hơi kinh, tuy nói ở hoàng thành ngoại thành, linh vũ cảnh mấy tầng thực lực không tính là mạnh, nhưng phải biết mấy người này tuổi tác cũng không lớn. Thiếu nữ hai tên hộ vệ đều ở khoảng chừng 20, mà Lâm Phong cùng với cô gái kia thì lại càng tuổi trẻ, nhiều nhất bất quá 16, 17 mà thôi, thiên phú có thể thấy được chút ít. Ngươi dám thương ta? Thiếu nữ bị Lâm Phong trưởng phong đẩy lui, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, bước chân một bước, nhất thời, một luồng hơi thở ngột ngạt ở trong tửu lâu lan tràn. Ngươi đều muốn giết ta, ta vẫn chưa thể thương ngươi. Ngoạc kép, Lâm Phong cảm thấy có tinh cười. Những người này lẽ nào trời sinh cho rằng chỉ có các nàng có thể tùy ý sỉ nhục người, mà người khác nhưng không cho phép động bọn họ hay sao? Cho phép do người bắt nạt. Buồn cười đến cực điểm. Thiếu nữ hai tên hộ vệ ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Phong. Người này, để bọn họ cảm nhận được một tia uy hiếp. Nếu như muốn sống sót lời, chính mình cho mình vả miệng, sau đó lăn rời đi. Thiếu nữ sắc mặt âm trầm. Ở này hoàng thành ở ngoài, người khi nào được quá người khác nhục nhã, không biết cái gọi là. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bước chân lần thứ hai hướng về trước một bước, nhất thời một luồng lạnh lẽo khí thế đánh về phía thiếu nữ. Ngươi nói ta không có tư cách mở miệng nói chuyện, vậy ta đúng là cũng muốn hỏi ngươi một tiếng, như ngươi loại này phế vật vô dụng có tư cách gì bắt nạt người khác? Động bất động hô và miệng siêu cực phẩm thái tử. Dứt tiếng, Lâm Phong bàn tay chuyển động, bát hoang trưởng ầm ầm tập kích mà ra. Bảy đạo trưởng ấn hung mãnh cực kỳ. Ngươi dám? hai tên hộ vệ biến sắc, khí thế trên người nhắc tới đỉnh cao, song trưởng cùng xuất hiện, chống đối cái kia nhào tới trước mặt trưởng ấn. Ầm ầm ầm, hương phong bừa bãi tàn phá, tửu lâu đám người ánh mắt đều tìm đến phía bên này. Ám đạo thiếu niên này rất bá đạo, thiếu nữ nhục nhã cho hắn, hắn lập tức hoàn thủ, không hỏi hậu quả, cút ngay. Lâm Phong gầm lên một tiếng, bước chân liên tục bước ra, nhất thời, che ngợp bầu trời trưởng ấn bao phủ bát hoang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Oanh, ngoặc kép, hai đạo tiếng vang truyền đến, chỉ thấy thiếu nữ hai tên hộ vệ thân thể bay ngược mà ra, tầng tầng ngã nhào trên đất, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Thiếu niên này tuổi tác bất quá 16 khoảng chừng, dĩ nhiên như vậy bá đạo lợi hại, nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng. Xem ra hoàng thành bên này, quả thực ngọa hổ tàng long, chỉ một người thiếu niên đặt ở bên ngoài cũng có thể coi là cao thủ. Thiếu nữ ánh mắt đọng lại ở cái kia, ngơ ngác nhìn mình hộ vệ bị oanh kích bay ra, sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung. Ngươi, ngón tay chỉ vào Lâm Phong, thiếu nữ lại phát hiện lúc này Lâm Phong bước chân chính hướng về người vượt đến. Muốn nói cũng trực tiếp nuốt trở lại. Trả lời ta, ngươi nói ta nói liên tục tư cách đều không có. Như vậy ngươi đây, ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh hướng về thiếu nữ bách mà đi. Ánh mắt lạnh lùng, hắn không thích dối gạt người, nhưng cũng không thể chịu đựng người bắt nạt đến trên đầu hắn. Hắn biết, đối mặt loại này vô lễ bá đạo nữ nhân, căn bản không có cái gì tốt giảng. Ngươi nhường nhịn, hắn được voi đòi tiên, bắt nạt cho ngươi, thậm chí khả năng trưởng cái miệng của hắn. Đánh Tĩnh Vân mặt, Lâm Phong hắn khả năng đáp ứng không? Nếu không thể, như vậy chỉ có phấn khởi phản kháng. Lâm Phong, hắn xưa nay không cho là chính mình là dễ ức hiếp người. Nếu cũng đã phản kháng, như vậy, liền triệt để một điểm. Ngươi biết ta là ai không? Ngoặc kép, thiếu nữ bị Lâm Phong khí thế làm cho khiếp sợ, bước chân hơi lui hạ, trong lòng thầm hận chính mình không có mang vài tên lợi hại hộ vệ ở bên người. Đương nhiên, thiếu nữ cũng không nghĩ tới ở này hoàng thành ở ngoài, dĩ nhiên có người dám như thế đối với nàng. Lâm Phong, là cái khác loại, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lâm Phong cười gằn, chỉ có cái kia hình vật mới sẽ lấy ra thế đến dối gạt người. Ngươi chỉ trích người khác không nói gì tư cách, tùy ý đánh người khác bạt tai, nhưng lại không biết, nếu như vẻn vẹn dựa vào ngươi phế vật này, có bao nhiêu người sẽ quất ngươi bạt tai? Quất ta bạt tai, chuyện cười, người như thế từ còn chưa có xuất hiện quá. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Thật sao? Lâm Phong khóe miệng hiện ra một vệt ý lạnh. Rất vinh hạnh, ta trở thành cái thứ nhất. Ngươi dám động ta? Thiếu nữ sắc mặt càng ngày càng hàn. Ta dám xin thề, ngươi như đụng đến ta mảy may, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Có ta là không thể nói. Nói rồi liền muốn trả giá thật lớn. Ngươi đã quên, đây là ngươi mới vừa nói qua. Lâm Phong biểu hiện như trước lạnh lùng, bước chân bước về phía trước một bước, mà có một số việc càng là không thể làm. Nếu làm, liền muốn chịu đựng hậu quả. Ngươi muốn ta chính mình vả miệng, như vậy ta liền trưởng miệng của ngươi. Ngươi dám? Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Có gì không dám? Lâm Phong bước chân rốt cục vượt đến thiếu nữ trước người. Bàn tay giơ lên, gió lạnh lạnh lẽo, dừng tay. Ngay vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên lên. Theo ánh mắt kia nhìn lại, đoàn người chỉ thấy ở lầu ba cầu thang bên trên, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi đi xuống. Thân ảnh ấy đẹp cực kỳ, ăn mặc ngày lam lụa mỏng, ôm ấp đàn cổ. Cả người trên người đều mang theo một phần cao quý xuất trần tâm ý, khiến người ta không dám khinh nhờn lưu luyến ngàn năm toàn văn xem. Nhìn thấy nữ tử này, Đoàn người trong lòng cả kinh. Thanh Tâm Tửu Lâu lâu chủ Thanh Tâm, quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp không gì tả nổi. So với cái kia kiêu ngạo thiếu nữ, tăng thêm thành thục mị lực, khiến người ta một chút liền không cách nào tiêu tan. Xem ra trò hay xem không được. Rất nhiều người trong lòng thầm nói, Thanh Tâm mị lực không thể nghi ngờ. Người nếu đứng ra, hiển nhiên là vì cái kia kiêu ngạo thiếu nữ. Tuy rằng đoàn người đều không thích cô gái kia, thân phận của nhưng nàng đặt tại cái kia, mặc dù là Thanh Tâm, cũng tại lúc này xuất hiện. Lúc này Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Thanh Tâm, nữ tử này khoảng chừng 20, mang theo một luồng đặc thù mị lực, đặc biệt mê người, bất quá Lâm Phong con ngươi nhưng không có quá nhiều biến hóa. Mặc dù Thanh Tâm rất đẹp, nhưng cùng Mộng Tình so với, như trước chênh lệch một ít. Lâm Phong cùng Mộng Tình ở chung lâu như vậy, đối với nữ tử miễn dịch năng lực tự nhiên cũng tăng cường không ít. Có việc, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Thanh Tâm nhìn thấy Lâm Phong trong mắt lãnh đạm, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Đối mặt người thời gian có thể như vậy hờ hững người, đúng là hiếm thấy. Ngươi không thể động ngươi. Thanh Tâm ngữ khí ôn nhu, bất quá ở này tia ôn nhu bên trong lại làm cho Lâm Phong cảm giác được mấy phần không thể nghi ngờ giọng điệu. Tựa hồ người mở miệng, Lâm Phong liền muốn gật đầu đáp ứng. Ra lệnh cho ta. Lâm Phong hơi nhướng mày, âm thanh như trước bình tĩnh mà bình thản. Nghe được Lâm Phong, Thanh Tâm lần thứ hai sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười nở nụ cười, lắc đầu nói, không phải mệnh lệnh, xem như là cho ta một bộ mặt, việc này liền như vậy coi như thôi. Làm sao? Ngoặc kép, cảm tạ. Lâm Phong khóe miệng toát ra một tia lãnh đạm nụ cười, lập tức hỏi, chúng ta quen biết sao? Ngoặc kép, hả? Thanh Tâm ánh mắt nhìn Lâm Phong, nụ cười như trước như vậy tràn ngập nhu hòa mị lực. Trước đây không quen biết, thế nhưng, chấm ngoặc kép, không quen biết là có thể. Lâm Phong đem Thanh Tâm tiếng nói đánh gãy, nếu không quen biết, ta vì sao phải nể mặt ngươi? Ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Gia hỏa này, thật hung hăng, dĩ nhiên quay về Thanh Tâm nói ra những lời này. Hơn nữa, Thanh Tâm vẫn là như vậy mỹ nhân. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết đoàn người trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, ở người dùng roi quất ta bằng hữu thời gian, ngươi chưa từng xuất hiện, đúng không? Ngoặc kép, ở người vả miệng cho người khác, cũng muốn chưởng ta miệng thời điểm, ngươi cũng đồng dạng không biết ở đâu, đúng không? Lâm Phong liên tục hỏi, để Thanh Tâm không có gì để nói. Nếu ở người cao cao tại thượng, nhục nhã chúng ta, muốn quất chúng ta bạt tai thời điểm ngươi đều chưa từng xuất hiện, như vậy hiện tại ngươi chạy đến làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong ở trong tửu lâu vang lên, đoàn người đều trầm mặc không nói gì, âm thầm suy nghĩ Lâm Phong. Vừa nãy bọn họ cho rằng Thanh Tâm đứng ra, Lâm Phong liền hẳn là thu lại, nhưng hiện tại bọn họ lại không cho là như vậy. Bởi vì, trái tim của bọn họ không cách nào phản bác Lâm Phong. Nếu ngươi mới vừa rồi không có xuất hiện, như vậy hiện tại, ngươi chạy đến làm gì? Cỡ nào vang dội một bạt tai, lần này, nhưng là vô hình đánh ở Thanh Tâm trên mặt. Thanh Tâm hành vi, không thể nghi ngờ là đối với Lâm Phong không tôn kính. Đối với Lâm Phong một loại nhục nhã, ngươi sống sót vẫn là cần một điểm tôn nghiêm. Lâm Phong nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn, mà bàn tay của hắn cũng chậm rãi vung xuống. Bạt tai thanh lanh lảnh cực kỳ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.